Đầm cơ đả kết, chương 46, bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh chính là người như vậy, đúng không? Ê Chiên nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng chân thành của Thẩm Tình, không nhịn được cười khổ. Nếu giả vờ làm ngơ trước những người đáng thương đó, thì đó cũng không phải là em nữa. Có một số người sinh ra đã thu hút lẫn nhau, dù chỉ quen biết vài ngày cũng có thể nhìn thấu đối phương, thậm chí hiểu được suy nghĩ của đối phương. Nếu Thẩm Tình không phải là người như vậy, anh ta cũng sẽ không bị cô thu hút từng chút một. Dù trong mắt Ê Chiên, tính cách này gần như đã đến mức ngốc nghếch, nhưng hóa ra lại có người như vậy tồn tại. Ngay cả kẻ xảo quyệt nhất đôi khi cũng sẵn sàng làm những chuyện ngu ngốc vì người mình quan tâm. Những người em muốn cứu ở đâu? Thẩm Tình hít sâu một hơi, ở căn phòng trong cùng sau khi đi xuống cầu thang tầng 2 của tầng hầm. Nhưng em đoán, trong những căn phòng khác chắc cũng có người. Ê Chiên khẽ gật đầu. Được, Thẩm Tình cứ tưởng Ê Chiên sẽ đi cùng mình. Ai ngờ anh ta đã phát hiện ra Kai ở gần đó từ lâu. Anh ta kéo Kai trốn vào giữa cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Vì mọi người đều đang chạy ra ngoài, nên nơi này gần như trở thành một góc khuất không ai để ý. Ê Chiên nhanh chóng dặn dò Kai. Kai, cẩn thận Hollis, nếu trong vòng 10 phút tôi không quay lại, cậu hãy nghĩ cách đưa cô ấy rời khỏi đây trước. Tôi biết cậu có cách mà. Kai đã lợi dụng mạng nội bộ của khách sạn để thay đổi cài đặt của camera giám sát ngay khi chuông báo động vừa kêu. Những người không hiểu chuyện sẽ không thể khởi động lại trong thời gian ngắn. Mà trước đó, anh ta đã nắm rõ địa hình và bố cục của nơi này thông qua những camera giám sát này. Nhưng gần như tất cả lối ra vào ở đây đều bị Hollis và nhóm của anh ta canh gác, bao gồm cả bãi đậu xe ngầm, nên biết bố cục cũng vô ích, nhiều nhất chỉ có thể chơi trò trốn tìm với bọn họ. Hơn nữa những người khác đều biết mặt Thẩm Tình, muốn một mình đưa cô ấy ra ngoài. Kai cũng không dám chắc chắn, nhưng họ đã quen biết nhau lâu như vậy. Kai chưa bao giờ thấy anh ta như vậy, nên cuối cùng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô trơ mắt nhìn Ê Chiên giao mình cho Kai đang có vẻ mặt khó coi, rồi nắm lấy tay áo anh ta với vẻ mặt không thể tin được. Em đi cùng anh, nhưng Ê Chiên lại nhăn mũi với cô, cười nói một cách giả vờ thoải mái. Vậy thì tiêu đời rồi. Cùng lúc đó, Kai cũng đưa tay ra nắm lấy tay Thẩm Tình, nói một cách bực bội. Cô đừng gây thêm phiền phức cho anh ta nữa. Ê Chiên nhanh chóng đi xuống cầu thang, hành lang dài và tối tăm dường như không thấy điểm cuối, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Anh ta đi đến cánh cửa gần nhất, cửa bị khóa, nhất thời không mở được. Anh ta liền bỏ cuộc, lại đi đến một cánh cửa khác gần đó. Vẫn không mở được, Ê Chiên dùng sức vỗ cửa, nhanh chóng áp tai vào cửa, cũng không nghe ra được bên trong có người hay không. Đợi vài giây, Ê Chiên không muốn lãng phí thời gian, liền chạy thẳng đến cuối hành lang. Cánh cửa này vẫn bị khóa, nhưng vì Thẩm Tình đã nói ở đây có người, Ê Chiên không thể cứ thế quay đầu bỏ đi. Anh ta lùi lại hai bước, rồi lấy đà chạy tới, đá mạnh vào cánh cửa. Rầm, cơ thể Ê Chiên lao về phía trước vì quán tính, cánh cửa thực sự đã bị anh ta phá vỡ. Nhất thời anh ta mất thăng bằng, vịn vào tường, rồi ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Căn phòng hơi tối, được trang trí sang trọng theo phong cách thống nhất của khách sạn này, nhưng trong không khí lại thoang thoảng mùi máu tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê Chiên nhíu mày, rồi nhìn về phía bóng đen đang nằm trên giường ở đằng xa. Nhưng dù có động tĩnh lớn như vậy, bóng đen đó vẫn không hề nhúc nhích. Anh ta như nhận ra điều gì đó, lúc này bước chân không tự chủ được mà chậm lại. Tầm nhìn dần dần tập trung, tình trạng của người phụ nữ dần dần hiện ra rõ ràng trước mắt Ê Chiên. Cô ấy mở to đôi mắt xanh, khuôn mặt tái nhợt hóp lại, để lộ một bàn tay đầy vết thương, những ngón tay nắm chặt một mảnh dao nhỏ, máu bắn ra trên cổ đã gần khô. Tìm thấy động mạch của mình một cách gọn gàng như vậy, nhưng rõ ràng là khoảnh khắc đau đớn như vậy, nhưng vẻ mặt của cô ấy lại như thể cuối cùng cũng được giải thoát. Tích tắc, tích tắc. Máu chưa khô rơi xuống, âm thanh đó rõ ràng rất trong trẻo, nhưng lại khiến anh ta thấy tim mình thắt lại. Ê Chiên nhìn máu dính trên đế giày của mình bằng ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng vẫn từ từ nhắm mắt lại. Đôi khi, có một số việc không thể giải quyết được chỉ bằng một mảnh dao nhỏ. Trong mắt người tràn đầy hy vọng, nó là vũ khí, trong tay người đau khổ, nó là công cụ để giải thoát, không ai có thể dễ dàng cứu rỗi ai. Ê Chiên đột nhiên hiểu tại sao Thẩm Tình lại nhất quyết cứu cô gái này, chỉ là anh ta vẫn đến muộn một chút. Nhưng mà, có có lẽ đối với cô ấy, đây là điều cô ấy mong muốn hơn. Nhưng Etienne lại không biết nên nói cho Thẩm Tình biết chuyện này như thế nào. Tuy nhiên, đây là chuyện phải lo lắng sau này, thời gian không còn nhiều nữa, anh ta không có thời gian để lãng phí, Etienne còn phải đưa Thẩm Tình rời khỏi đây. Ít nhất, dù thế nào anh ta cũng không thể để Thẩm Tình rơi vào tình cảnh này. Nghĩ vậy, anh ta lập tức bước ra khỏi phòng, Etienne đi ra ngoài vài bước, tùy tiện chọn một căn phòng ở giữa hành lang, nếu ở đây cũng không có người sống, anh ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Etienne lại dùng chiêu cũ, cánh cửa bị phá vỡ, nhưng lần này Thẩm Tình đã đoán đúng, anh ta nhìn thấy một cô gái trẻ đang ôm đầu, co rúm người lại trên mặt đất, run rẩy. Vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm nghị, hét lớn với đối phương. Chạy mau, tuy nhiên, ở đầu kia của hành lang, thang máy bên cạnh cầu thang đột nhiên vang lên tiếng. Tinh, Etienne quay đầu lại, vẻ mặt căng thẳng, lập tức bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cửa, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ở một nơi khác, tâm trạng Thẩm Tình không ngừng xáo động. Cô nhắm mắt lại một cách bực bội, thậm chí bắt đầu hối hận. Nếu lòng tốt của cô cần Etienne giúp cô thực hiện, thì cô thà rằng người gặp chuyện là mình. 10 phút này đột nhiên trở nên dài đằng đẵng. Kai không kiên nhẫn với Thẩm Tình như Etienne. Anh ta không ngừng đi đi lại lại, và thỉnh thoảng lại giơ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ. Đã 10 phút rồi, Kai hít sâu một hơi, rồi nhìn Thẩm Tình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đều tại cô, ngay cả một người phụ nữ cũng không xuất hiện. Etienne chắc chắn đã gặp rắc rối rồi. Làm sao Thẩm Tình lại không biết điều này chứ? Cô nắm chặt tay, lo lắng, nếu như trước đó cô vẫn còn hy vọng, nhưng khi nhìn thấy con số hiển thị trên thang máy, nỗi sợ hãi đó đã được phóng đại đến cực điểm. Khoan đã, anh Kai, vừa rồi con số hiển thị trên thang máy này là tầng B2 sao? Kai quay đầu lại, nhìn sang với vẻ mặt hơi ngẩn người, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Đa số mọi người đều biết khi xảy ra hỏa hoạn thì không được đi thang máy. Dù có đi thang máy cũng không thể nào xuống tầng B2. Vậy thì ai đã xuống đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kai theo bản năng đưa tay sờ khẩu súng trong áo khoác, suy nghĩ xem có nên xuống đó giúp đỡ hay không. Đang kinh ngạc, cô gái bên cạnh đột nhiên hành động, tuy cơ thể đang loạng choạng, nhưng vẫn giật lấy khẩu súng trong tay anh ta, rồi chạy ra ngoài một cách liều mạng. Kai muốn nắm lấy cô, nhưng không nắm được. Tức giận đến mức không nhịn được chửi thề. Anh ta nhanh chóng đuổi theo, nhưng cô gái đó lại chạy rất nhanh, quay trở lại sảnh tầng 1 đang hỗn loạn. Anh ta ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Hollis, trong lòng anh ta hoảng hốt, chột dạ nghiêng người trốn sau bức tường của cầu thang. Mái tóc đen dài của Thẩm Tình xõa tung vì chảy, cô ngơ ngác đứng giữa sảnh, thở hổn hển nhìn xung quanh. Lẽ ra cô nên thấy lo lắng và căng thẳng hơn, nhưng lúc này, Thẩm Tình chỉ cảm thấy vô cùng bình tĩnh và kiên định. Không biết tại sao, khi ở bên anh Etienne, cô luôn theo bản năng dựa dẫm vào anh ta. Nhưng thực tế, lẽ ra cô nên làm như vậy từ lâu rồi. Tất cả những điều này lẽ ra nên do cô tự mình làm, dù có bị vấy bẩn, bị người khác hiểu lầm. Đây thực ra là trách nhiệm của Thẩm Tình, không phải của Etienne. Nghĩ vậy, cô mỉm cười giơ khẩu súng vừa cướp được từ Kai lên. Học theo những gì đã thấy trên TV trước đây, vụng về lên đạn bằng ngón tay cái, rồi bóp cò về phía trần nhà. Đoạn, tiếng la hét kinh hoàng vang lên trong đám đông, nhưng tất cả dường như không liên quan gì đến Thẩm Tình, người đã gây ra chuyện này. Đôi mắt ướt át và sâu thẳm của cô cuối cùng cũng chạm phải ánh mắt sắc bén của Hollis vào khoảnh khắc đó. Sau khi xác định đối phương đã phát hiện ra mình, đôi mắt Thẩm Tình lập tức sáng lên, cô quay đầu bỏ chạy. Ngược dòng người hỗn loạn, chạy đến nơi mà cô thực sự muốn đến. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.